Cự Long thức tỉnh, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647 mà đạn được sử dụng là dùng hợp kim đặc thù chế tạo thủ công. Phía trên khắc chữ tốc độ và sức mạnh. Khẩu súng này uy lực tăng gấp 5 lần so với chim ưng sa mạc thông thường. Cao thủ tông sư bị bắn trúng chúng khoảng cách gần cũng sẽ trọng thương. Nhưng cho dù là Barret hay súng chim ưng sa mạc hắn ta đặc chế thì đều cần thực lực cấp tông sư mới có thể sử dụng. Nếu không thì lực đàn hồi mạnh mẽ khẩu súng sinh ra đủ để bắn gãy hai cánh tay của bất kỳ ai. Có khẩu súng chim ưng sa mạc ở đây, Raiden cũng không sợ đánh nhau. Lúc này, trên người Lục Hy dâng lên một vòng bảo vệ màu vàng sậm. Bao bọc anh ở bên trong, anh sải bước đi về phía Raiden. Đạn của Raiden bắn lên trên bình phong, phát ra từng tiếng nổ ầm ầm, nhưng không có cách nào đâm xuyên vòng bảo vệ của Lục Hy. Raiden biến sắc, hắn ta dùng hết toàn lực bắn nốt 4 viên đạn còn lại. Sau tiếng nổ ầm, Lục Hy mặt vẫn không chút cảm giác đi về phía hắn ta. Sắc mặt Raiden bây giờ đã trắng bệch, hai tay run rẩy. Liên tục bắn một phát Barret và 7 phát đạn chim ưng sa mạc đã tiêu hao một nửa đấu khí của hắn ta. Lúc này hắn ta cũng đã suy yếu. Lục Hy đi 2-3 bước đã đến trước mặt Raiden. Anh giơ tay túm cổ hắn ta. Raiden cắn răng. Hắn ta trở tay rút một thanh dao găm siêu hợp kim. Chém vào tay Lục Hy. Lục Hy cười lạnh một tiếng. Anh chộp tay tránh khỏi con dao găm. Sau đó một quyền liền đập vào bụng Raiden. Raiden kêu thảm một tiếng. Hắn ta bay ngược ra ngoài như con tôm. Máu tươi rơi xuống đất. Lúc này, hai tay Lục Hy nhẹ nhàng trà sát. Con dao găm siêu hợp kim vô cùng rắn chắc gần như không thể hư hại đã bị anh xoa thành một đống sắt vụn rơi trên đất. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Raiden, Lục Hy bước đến trước mặt hắn ta. Một cước đạp xuống. Raiden tuyệt vọng đưa ra tất cả đấu khí còn sót lại nhằm muốn ngăn cản một cước này. Nhưng một cước của Lục Hy nặng nề giống như ngọn núi đạp vào ngực Raiden. Trực tiếp dập tắt đấu khí bảo vệ cơ thể trên người hắn ta. Ngực Raiden lõm một khối lớn. Cổ lệch sang một bên. Tắt thở bỏ mạng. Lục Hy tiện tay thả một ngọn lửa hình hoa sen xuống thi thể Raiden. Biến hắn thành khói xanh. Bậc thầy chơi đùa mạng sống sát thủ đẳng cấp thế giới Raiden. Chết. Sau đó, Lục Hy ném Barret và khẩu súng chim ưng sa mạc vào vị trí không gian của mình rồi xoay người rời đi. Cách chương.